Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, chương 51. Tay không phải tay là lạnh băng cục đá. Vưu Ngọc nắm chặt trong tay quốc chữ thập, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái vươn tay đứng vẫn không nhúc nhích thạch điêu. Nó không có bất luận cái gì tiếng động, bộ mặt cũng mơ hồ không rõ, không biết là khi nào xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi tiếng bước chân là nó phát ra tới sao? Nó là sống sao? Vưu Ngọc trực tiếp chém ra trong tay quốc chữ thập hướng tới thạch điêu đầu đánh đi. Bén nhọn thiết đầu nện ở thạch điêu người huyệt thái dương thượng xuất hiện một tia cái khe. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, ý thức được không thích hợp, Vưu Ngọc lập tức sau này chạy. Nhưng chạy ra vài bước sau hắn phát hiện tiếng bước chân cũng không có đuổi theo. Liền lại dừng lại lại lần nữa quay đầu lại xem, này vừa thấy liền nhìn ra một cái thạch điêu, từ cái thứ nhất thạch điêu bắt đầu đến Vưu Ngọc hiện tại đứng vị trí. Phảng phất là duyên khi nhiếp ảnh giống nhau, hắn bán ra mỗi một bước thượng đều xuất hiện tân thạch điêu. Động tác cũng cùng chạy vội chung người giống nhau như đúc, rõ ràng là một bộ lặng im hình ảnh. Lại làm người cảm giác được động thái áp bách, mà kia trương nguyên bản bộ mặt mơ hồ mặt cũng theo thạch điêu vị trí biến hóa bắt đầu trở nên lập thể rõ ràng. Vưu Ngọc tâm tình phức tạp nhìn cùng chính mình càng ngày càng tương tự mặt. Thật muốn cáo chúng nó xâm phạm chính mình chân dung quyền, hơn nữa có thể tới hay không điểm mới mẻ. Vưu Ngọc đứng ở tại chỗ tự hỏi vài giây sau quyết định tiếp tục đi phía trước chạy. Nhưng lần này hắn một bên chạy một bên nhảy lấy đà cao nhấc chân thậm chí lộn nhào. Chờ chạy ra hơn 10 mét sau lại quay đầu. Thạch điêu nhóm quả nhiên phục chế ra vừa rồi động tác, chỉ là biểu tình vặn vẹo các có các buồn. Cười, nhìn trước mắt giống như tranh liên hoàn một màn. Vưu Ngọc thật muốn móc di động ra tự chụp một chương lưu làm kỷ niệm. Nhưng di động đã hư, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm nhiều xem hai mắt ghi nhớ trong lòng chung, đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng là Vưu Ngọc cũng tưởng không rõ này thạch điêu đi theo chính mình làm gì. Muốn ăn người vẫn là muốn giết người, có thể tới hay không cái thống khoái. Hù dọa người lại có ý tứ gì? Hơn nữa nếu ta đảo đi chúng nó còn sẽ xuất hiện sao? Vưu Ngọc nhìn cách gần nhất thạch điêu. Đối phương mặt nhìn qua đã cùng chính mình không có khác nhau. Sinh động như thật, như là dây tiếp theo là có thể mở miệng nói chuyện giống nhau. Hắn giơ lên trong tay quốc chữ thập lại gõ gõ trước mặt thạch điêu, lại phát hiện chính mình tay phải mơ u bàn tay không biết khi nào bao trùm thượng hơi mỏng một tầng thạch xác, sờ lên thô ráp lạnh băng lại cứng rắn cùng trước mặt thạch điêu tài chất giống nhau như đúc, không hề là làn da bóng loáng xúc cảm. Khe hở ngón tay sờ đến cục đá cùng làn da chi gian khe hở. Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi, cắn môi dưới hung hăng dùng sức trực tiếp đem tầng này cục đá xác ngoài từ mờ u bàn tay thượng xé. Xuống dưới, đầu ngắn ngủi chỗ trống sau. Nóng bỏng đau từ mờ u bàn tay bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Dính dán ra thịt thạch xác rơi trên mặt đất, máu tươi cũng theo ngón tay rơi trên mặt đất. Tí tách thanh âm cùng tim đập giống nhau tần suất, làm đau đến phát không ra thanh âm. Vưu Ngọc cảm giác được chính mình còn sống, sợ hãi lại đãi ở chỗ này sẽ trở nên cùng trước mắt thạch điêu giống nhau. Hắn chịu đựng đau đớn không hề quay đầu lại, về phía trước chạy như điên nhằm phía quạng đảo chỗ sâu trong vách núi. Hai sườn đèn tuy rằng theo thâm nhập dần dần biến thiếu, nhưng ánh sáng lại không có bởi vậy trở nên tối tăm. Quạng đảo hai sườn càng ngày càng nhiều đá quý u tĩnh mà phát ra các màu ánh huỳnh quang, mỹ lệ mà mộng ảo. Chiều sáng Vưu Ngọc đi tới con đường, không biết chạy bao lâu. Liền ở Vưu Ngọc cảm giác được chính mình sắp hô hấp bất quá tới thời điểm rốt cuộc dừng bước chân. Lần nữa quay đầu rốt cuộc không thấy thạch điêu tung tích. Chúng nó không có đuổi theo. cảm giác nhặt về một cái mệnh vưu ngọc chống đầu gối ho khan lại nôn khan. Lần đầu tiên ở trong lòng tự đáy lòng mà cảm tạ thành. Quản, không có bọn họ lúc trước huấn luyện dã ngoại liền không có hiện tại chính mình. Sinh mệnh thật sự ở chỗ vận động. Xuyến qua khí tới vưu ngọc nhìn chính mình huyết nhục mơ hồ còn đau đớn phi thường mơ u bàn tay. Bắt đầu có chút tưởng niệm Krui, gia hỏa này đến tột cùng chạy đi nơi đâu. Ý thức được chính mình không thể quay đầu lại chỉ có thể đi phía trước đi vưu ngọc lắc lắc trên tay. Huyết, quyết định theo này đá quý lộ tiếp tục đi phía trước đi. Ở trong lòng an ủi chính mình Krui thực mau liền sẽ đi tìm tới, rốt cuộc mỗi lần đều là như thế. Này, hắn cất bước đi phía trước. Vách tường hai sườn đá quý đã theo thâm nhập càng lúc càng lớn. Tản mát ra ánh huỳnh quang cũng càng ngày càng sáng, liền ở vưu ngọc cho rằng chính mình tới rồi. Thiên đường, giơ lên quốc chữ thập chuẩn bị tùy cơ chọn lựa một cái mỹ lệ đá quý làm vật kỷ niệm mang đi thời. Điểm, một viên thật lớn hồng bảo thạch làm hắn dừng bước chân, tươi đẹp hồng như là vừa mới từ trong thân. Thể thả ra động mạch huyết, mà ở nồng đậm huyết sắc trung gian có một cái đùi người, thẳng tắp đùi người đầu gối đi xuống còn có. Da thịt, mờ u bàn chân thượng mạch máu cùng móng tay đắp lên hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Nhưng đầu gối hướng lên trên đã là bạch cốt, màu đỏ ánh huỳnh quang sáng ngời làm người có thể thấy rõ bên trong xương cốt một chút biến thành. Bột phấn hòa tan quá trình. Lộng lẫy bắt mắt đá quý biến thành hổ phách. Bao vây lấy đủ loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt rậm rạp được khảm ở trên vách tường. Tay chân nửa người nhiều đếm không xuể. Thậm chí còn có chỉ còn lại có miệng bộ đầu. Bất luận là đá quý ăn luôn nhân loại. Vẫn là nhân loại biến thành đá quý. Hoa mỹ đá quý chi lộ đều biến thành huyết tinh đình thi hành lang. Thật lớn thị giác đánh sâu vào. Làm vưu ngọc tim đập đình nhảy một phách, đại não còn không có làm ra sợ hãi phản ứng nhưng da đầu đã căng thẳng. Thân thể càng là đi trước một bước, vưu ngọc nắm chặt trong tay quốc chữ thập muốn đem chúng nó đều tạp khai, nhưng quốc chữ thập đầu. Nhọn xẹt qua đá quý bóng loáng mặt cắt chỉ phát ra chói tai thanh âm. Ngay cả hoa ngân cũng không lưu lại, chúng nó như cũ cứng rắn mỹ lệ. Vưu ngọc nhìn những cái đó đá. Quý cảm giác được dạ dày quay cuồng không thôi. Theo bản năng đi sờ trong túi di động. Ngón tay chạm vào trên màn hình cái khe khi mới lại lần nữa phản ứng lại đây chính mình di động. Hỏng rồi, hắn trao mày lần đầu tiên ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi Krui tên hy vọng có thể được. Đến đáp lại, nhưng quen thuộc xúc tua cũng không có xuất hiện. Ngược lại là trên vai hắn lại rơi xuống một bàn tay, một con mang theo độ ấm tay, lần này vưu ngọc. Không có lại do dự, một cái xoay người trực tiếp chém ra trong tay quốc chữ thập. Sau đó tận mắt nhìn thấy bén nhọn quốc chữ thập đầu chát vào Krui huyệt thái dương, vưu ngọc. A, sự thật chứng minh chợ đêm quán chủ sức lực đích xác không dung khinh thường. Tuy rằng vưu ngọc đại kinh thất sắc buông lỏng tay ra. Nhưng quốc chữ thập còn vững vàng chát ở Krui trên đầu. Màu đen mực nước từ miệng vết thương trào ra theo hàm dưới tuyến đi xuống. Một chút nhỏ giọt trên mặt đất, Krui nghi hoặc hỏi. Chát chính là ta, ngươi kêu gì? Chẳng lẽ ai quy định ta không thể kêu sao? Vưu ngọc nhìn mực nước lập tức phản ứng lại đây trước mặt cái này Krui là túi mực. Nhẹ nhàng thở ra hỏi, như thế nào là ngươi? Krui đâu? Ta chính là Krui. Túi mực Krui lại lần nữa thanh minh chính mình thân phận. Hắn đem quốc chữ thập từ trên đầu kéo xuống tới ném tới một bên. Giơ tay ngăn chặn trên đầu đại động, ngón tay ở não động chuyển động ấn. Chờ hắn tay dịch khai khi... Vỡ ra làn da đã khôi phục bóng loáng, mực nước dần dần bị làn da hấp thu. Krui nhìn trước mặt đề phòng nhân loại có chút thương tâm hỏi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Chính mắt thấy Krui tự mình chữa trị quá trình vưu ngọc tâm tình phức tạp trả lời. bởi vì ta đâu có điểm đau. Màu đen xúc tua lập tức từ hắn sau lưng vươn, nhẹ nhàng dừng ở Vưu Ngọc trên đầu, bắt chước trong trí nhớ hình ảnh ôn nhu mà vì nhân loại mát xa lên, nhưng còn không có mát xa vài cái đã bị nhân loại tay đẩy ra. Rui đang muốn thương tâm nhưng lại thấy một mặt tươi đẹp hồng. Hắn ngẩn người bắt lấy Vưu Ngọc tay, trao mày hỏi, ngươi bị thương, lại còn có chảy thật nhiều huyết. Bởi vì, Vưu Ngọc lời nói còn chưa nói xong, nhưng đối phương đã cúi đầu, ấm áp ẩm ướt hô hấp bao trùm mờ u bàn tay thượng miệng vết thương. Bởi vì mất đi làn da bảo hộ, lỏa lồ bên ngoài huyết nhục càng thêm mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm giác được thô ráp lưỡi mặt lướt qua, đau đớn làm Vưu Ngọc muốn đem tay rút về. Nhưng thủ đoạn bị gắt gao nắm lấy, màu đen xúc tua cũng quấn quanh thượng thân thể hắn, không cho phép nhân loại thoát đi, đau đớn thực mau biến thành tê mỏi. Chỉ còn lại có một loại khó có thể nói rõ ngứa ý, lại qua một hồi lâu. Vưu Ngọc nguyên bản cứng đờ cánh tay đều thả lỏng rũ xuống thời điểm. Cruz rốt cuộc ngẩng đầu liếm đi khóe miệng còn sót lại vết máu. Nhìn về phía nhân loại tranh công nói, như vậy thì tốt rồi, nguyên bản huyết nhục mơ hồ mờ u bàn tay đã khép lại. Chỉ là tân mọc ra tới làn da so bên cạnh nhan sắc nhạt nhẽo một chút. Mặt trên còn sót lại sáng ngời vết nước. Krui chủ động buông lỏng ra Vưu Ngọc tay. Ngươi còn cảm thấy đau không? Vưu Ngọc lặp lại vuốt ve chính mình mờ u bàn tay. Tâm tình có điểm phức tạp nhưng nhìn về phía cái này Krui ánh mắt đã không còn bài xích. Nhìn đối phương có điều chờ mong đôi mắt nghiêm túc nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, không khách khí. Krui lộ ra mỉm cười nhưng thực mau lại uể oải lên. Đều do ta. Ta hẳn là vẫn luôn đi theo ngươi. Nếu chính mình vẫn luôn đi theo nhân loại, hắn liền sẽ không bị thương. Ngươi đến nơi đây tới là tìm ta sao? Vưu Ngọc hỏi. Krui liên tục gật đầu, có chút gấp không chờ nổi mà từ trong túi lấy ra vài cái di động đưa cho nhân loại. Đúng vậy, ta là tới tìm ngươi. Rất tưởng đền bù chính mình sai lầm. Krui muốn tìm được giống nhau như đúc di động đưa cho Vưu Ngọc. Chính là hắn vô pháp rời đi nơi này, chỉ có thể đem chính mình có thể tìm được di động đều mang lại đây. Mưu toan từ số lượng đi lên làm Vưu Ngọc vừa lòng, mà nhân loại một hồi nhìn xem các loại kích cỡ lớn nhỏ nhãn hiệu di động, một hồi nhìn về phía bên người Krui. Sau một lúc lâu không nói gì, thực xin lỗi, ta đánh hỏng rồi ngươi di động. Krui quan sát đến nhân loại biểu tình, thật cẩn thận hỏi, này đó di động có ngươi thích sao? Xin trả lời có đi, nếu như không có, hắn cũng không có biện pháp. Vưu Ngọc nhìn về phía hắn chớp chớp mắt, sau đó đem sở hữu di động đều cất vào chính mình trong túi. Dùng hành động trả lời đối phương vấn đề, màu đen xúc tua trong nháy mắt mở ra ở không trung run lên. Hai hạ sau nhẹ nhàng dừng ở Vưu Ngọc trên vai. Nghe thấy Krui bảo đảm lần này xúc tua tuyệt đối sẽ không lậu mặc sau, Vưu Ngọc duỗi tay nhéo nhéo xúc tua tiêm hỏi, này đó di động ngươi là từ đâu tìm tới? Ta ở quảng đạo nhặt được. Krui trả lời, nơi đó còn có thật nhiều đồ vật. Vưu Ngọc nhớ tới hắn xào huyệt nhân loại đồ dùng, theo bản năng truy vấn, ngươi xào huyệt đồ vật cũng là ngươi nhặt về tới sao? Krui liên tục gật đầu, thấy nhân loại rất có hứng thú bộ dáng liền chủ động hỏi. Ngươi muốn đi cái kia quảng đạo nhìn xem sao? Bên kia cùng nơi này không quá giống nhau, như thế nào không giống nhau? Vưu Ngọc hỏi, Krui lại rất khó trả lời vấn đề này. Chỉ nói bộ dáng không sai biệt lắm chính là cảm giác không giống nhau, Vưu Ngọc nghĩ nghĩ quay đầu. Nhìn mắt bao vây lấy các loại nhân loại thi khối đá quý. Nói thẳng, kia nhanh lên đi thôi. Ta đãi ở chỗ này có điểm khó chịu, thấy nhân loại đồng ý lúc sau. Krui cao hứng mà dùng xúc tua cuốn hắn liền phải đi ra ngoài. Nhưng lại bị cự tuyệt, ta chính mình đi. Vưu Ngọc tỏ vẻ, Krui chỉ có thể tiếc nuối đem nhân loại buông xuống. mang theo hắn vòng qua một cái lam thủy tinh đi vào một cái che giấu lối rẽ. Nơi này không có đá quý quang, cũng không có ánh đèn chiếu sáng. Vưu Ngọc trong bóng đêm sờ soạng hai bước, cuối cùng vẫn là lặng lẽ bắt được Krui xúc tua. Krui sửng sốt một chút, thực mau đem xúc tua đổi thành nhân thủ, mặt mang mỉm cười mà nắm Vưu Ngọc một đường về phía trước đi. Trong miệng còn nói, yên tâm, người sẽ không té ngã, làm lời nói. Vưu Ngọc đi ra ngoài đầu cơ trục lợi xe cần han di động còn có thể kiếm một bút. Không phải Cross, chữa bệnh binh online, liếm cái bao ếch chỗ nói rồi. Ta cho rằng ta đã phát kỳ thật quên bắn tỉa tặng. Nhắm mắt, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Ăn sủi cảo không phun ra. Đê đê dumpling, đến hoan. A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.